Lão gia còn nhớ lão thái gia trước khi lâm chung C-Omicron ý căn dặn ngài bằng lòng hắn một việc không? Cách chương.